Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3769, chương 3770, Âu Dương Bạch khủng bố. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi đến, thần sắc chợt dường như lá vàng một dạng, không hề huyết sắc, sau lưng cũng là oanh tuôn ra huyết vụ. Phảng phất bị người dùng lực cấp oanh trúng lồng ngực tựa như. Này cổ lực lượng dù cho có chủ thần bảo y ngăn cản xuống, cũng quá mức khủng bố, mà ngã đứng thẳng Âu Dương Bạch, cũng là cánh tay rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung, máu tươi vẫy xuống, bắp thịt vỡ nát, vô liêm sỉ. Âu Dương Bạch giống như điên cuồng gầm hét lên, hắn là chủ thần vị diện Âu Dương gia đường đường thế tử a. Qua nhiều năm như vậy có hy vọng nhất thành tựu đại viên mãn vô địch thiên kiêu, lại bị một cái đi hạ giới dân đen gây thương tích. Cái này, tuyệt không cho phép, chết đi cho ta. Đang ở này lúc, Diệp Lăng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thân ảnh phóng lên cao, trong tay kiếm gãy cũng phảng phất một đạo như vòi rồng. Hướng Âu Dương Bạch quấn giết tới. Cái này Âu Dương Bạch thần sắc dữ tợn, đã lộ ra huyết nhục bạch cốt cánh tay hướng phía dưới hung hăng đâm một cái. Phốc phốc phốc, huyết nhục liền thiên, bất kể là Diệp Lăng cũng tốt, hay hoặc giả là Âu Dương Bạch cũng tốt. Thân trên đầu tiên là huyết nhục nổ tung, mà sau thân ảnh của hai người hướng phía sau chợt lui đi. Cây em tả hữu, hai người mang theo riêng mình vũ khí đứng thẳng. Này lúc, Diệp Lăng lồng ngực một cái gai mắt chỗ rách đang không ngừng đổ máu. Hắn bị cái này Âu Dương Bạch một thương cho trực tiếp giết xuyên. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị liên lụy. Âu Dương Bạch nhìn qua hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Cánh tay hắn đã chỉ còn dưới một cây bạch cốt. Phía trên bàn bác nứt khe rậm rạp, liền phẳng phất là mạng nhện tựa như... Nhìn qua dọa người, lồng ngực chỗ cũng có mơ hồ huyết vụ, chẳng qua nhìn qua tốt một chút như vậy, tối thiểu so với Diệp Lăng mạnh hơn, càng ngày càng có ý tứ. Ta thật rất muốn biết, ban đầu mênh mông tinh không, đến cùng có ảo diệu gì chi chỗ, dĩ nhiên để cho ngươi cái này dân đen, sở hữu như vậy thủ đoạn. Âu Dương Bạch cười tươi như hoa. Nhãn trung mặc dù có như vậy một tia ngưng trọng, có thể càng nhiều hơn là khinh miệt cùng không tiết tháo. Hắn thấy, Diệp Lăng đã giết ra tất cả con bài chưa lật. Chính mình là bất bại, một cái chính là dân đen muốn cùng chính mình gọi nhịp. Đó chính là muốn chết. Chính mình ba thương vẫn chưa xong đây. Hắn sợ rằng ngăn cản không được hạ một thương này thì phải chết. Mở miệng một tiếng dân đen, ngươi rất cao quý sao? Một mạch không lên tiếng Diệp Lăng, cuối cùng là nhịn không được, cái trán nhíu chặt quát lên, bất quá chỉ là sanh ra ở chủ thần vị diện mà thôi. Bất quá chỉ là vận khí tốt, sinh ở một cái khá một chút gia đình, thế nào, linh hồn huyết dịch liền biến, hướng trên cân nhắc, ngươi Âu Dương gia lão tổ. Cũng phải là từ hạ giới giết đi lên. Ngươi ở nơi này kêu gào ta là dân đen. Nói là ngươi gia lão tổ cũng là. Diệp Lăng mấy câu nói. Nói Âu Dương Bạch trong nháy mắt hoạt kê. Trong tròng mắt là điên cuồng màu sắc tràn ngập. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi thật to gan. Dám nhục mạ ta gia lão tổ. Âu Dương Bạch khí thế xông thiên. Hắn hận không thể một thương làm thịt Diệp Lăng. Không phải ta chửi ra lão tổ, mà là chính mình. Hơn nữa, ngươi lại coi là một gì gì đó đồ đạc, xuất thân của ta hay không, có liên quan gì tới ngươi? Dùng ngươi ở nơi này kêu la om sòm. Kêu la cái gì? Gọi mẹ nó à? Diệp Lăng chửi ầm lên. Cái này chủng thằng nhóc ngươi không được mắng hắn vài câu, hắn liền không được biết cái gì gọi là làm buồng tim đau. Người chết đi cho ta. Thứ ba thương, đồ hoàng, đồng. Cái này giận dữ Âu Dương Bạch mắt đỏ hạt châu. một cước dẫm lên trên đất, mà hậu thân ảnh phóng lên cao. Trường thương trong tay đưa ngang một cái, thân thương đã tràn đầy băng xương. Suy suy suy, nhưng ngay khi này lúc, thương nhọn chỗ lại tóe ra chói mắt liệt diễm. Băng hỏa cùng thương, càng tràn ra mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cho ta chết à, gân đen. Táp, Âu Dương Bạch hướng phía dưới Diệp Lăng một thương nộ oanh mà xuống. Sát na, đầy trời băng hỏa hàng lâm. Phàm là sở đến chi chỗ không gian đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cái này đáng sợ tư thế đè suy sụp. Ta đây một kiếm, vô danh, thao thao hung thế phía dưới. Diệp Lăng vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Cứ như vậy thật đơn giản một kiếm hướng hư không giết đi qua. Không có bất kỳ cuốn hút. Nhưng là, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực, lại phảng phất là rít gào tựa như không ngừng sôi trào cuộn a, dũng mãnh vào đến Diệp Lăng kiếm gãy chung, hơn nữa còn có nồng nặc kiếm hồn lực, đã ở sát na ngưng tụ thân kiếm, giết, giết, hai người giống giận, chữ sát chấn thiên, làm băng hỏa dẫn đầu rơi vào Diệp Lăng trên người một khắc kia. Diệp Lăng áo bào phốc phốc phốc phốc lại bị đập ra một cái lại một cái lỗ thủng. Thời gian gia tốc, lả tả, Diệp Lăng kiếm nhanh, tựa như tia chớp, làm người thấy thời gian. Hắn đã giết đến bên cạnh, thời gian tĩnh chỉ, nhưng mà đang ở này lúc, đối diện Âu Dương Bạch cũng là nghiêm nghị nhất quát. Ông, không gian hoàn toàn đình chỉ, dù cho Diệp Lăng cũng vào giờ khắc này thình lình đọng lại. Diệp Lăng là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ra hỏa dĩ nhiên cũng sẽ như vậy thủ đoạn. Nhưng là, dùng ở thân thể của mình lên, có chút quá củi mục a. Giết, thình thịch, không gian tĩnh chỉ nổ nát vụn, ở giống nhau thời gian pháp tắc chung, bất cứ người nào, đều không thể nào biết trấn áp đối phương. Rất hiển nhiên hai người đều tính sai. Âu Dương Bạch nhãn trung tràn ngập trước nay chưa có ngưng trọng màu sắc. Dầm một tiếng, thương kiếm chạm vào nhau, Diệp Lăng thân thể đầu tiên là trầm xuống, mà sau trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhất đầu đập phải xa xa địa phương, thậm chí đập ra một cái hố sâu, còn cái kia Âu Dương Bạch tắc thì là cước bộ thịch thịch thịch chợt lui. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong miệng tiên huyết là oa oa bạo thổ, căn bản là không ngừng được. Vương bát đản, chết, chết a! Âu Dương Bạch tâm thần gầm nhẹ, một bên thanh linh trong con ngươi tràn ngập gánh yêu màu sắc. Cái này Âu Dương Bạch quá mạnh, nhất định làm cho người cùng cảnh giới tuyệt vọng, mạnh mẽ như Diệp Lăng, cũng bị hắn hầu như giết xuyên. Một cái dân đen, dĩ nhiên để cho ta chịu loại này thương thế, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhất định mẫn diệt thần hồn của ngươi, đưa ngươi toái thi vạn đoạn a. Âu Dương Bạch vẻ mặt dữ tợn, hắn ở chủ thần vị diện cũng là người người kính ngưỡng thế tử a, nhưng là bây giờ lại bị Diệp Lăng cho giết thành bộ dáng như thế, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như toàn bộ tan vỡ, làm cho hắn vô pháp khoan nhượng thất lợi của mình. Ngươi gấp cái gì, vẫn chưa xong. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm theo cái kia hố sâu bên trong vang lên. Hắn dùng rằng bò ra ngoài, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, nhìn đối diện Âu Dương Bạch cười tươi như hoa, căn bản không có bất luận cái gì một tia sợ hãi. Ngươi không chết, Âu Dương Bạch sửng sốt, hắn nhát thương kia, tên là Đồ Hoàng, chân chính chu diệt qua hoàng giả a. Bây giờ lại ngay cả một cái thánh tôn đều không thể giết. Ta tại sao muốn chết? Diệp Lăng vẻ mặt sán lạn tiếu dung. Hiu, sau một khắc, tay hắn chỉ nhọn, tinh thần tháp điên cuồng xoay tròn xuất hiện. Tinh quang không ngừng tràn đầy vẫy ra đi, nhộn nhạo ở bốn phía không trung. Vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi. Tiếp đó, mới thật sự là chém giết a. Dù sao, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, không phải theo liền đùa giỡn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.